Tái kiến Lan Lăng, chương 35, trong cục kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử giả, cô nghe tôi nói, sự tình không phải như cô nghĩ đâu. Kỳ Lạc hết đường chối cãi. Nếu nói nàng thật không động tới sát niệm, thì không thể nào. Nhưng vừa rồi nàng thật tâm muốn kêu họ dừng tay, chỉ là những người này căn bản cũng không nghe nàng. Trong chớp nhoáng này, Kỳ Lạc chỉ cảm thấy trái tim như bị ai đó đâm vào. Nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có lạc vào trong tim, muốn mở miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Chỉ có một việc, trong nội tâm nàng hiểu rõ nhất, chính là từ nay về sau Tử Giả cùng nàng sẽ trở thành người dương ngược lối. Hệt như hai đầu đường thẳng song song bởi vì quỹ đạo vô tình giao nhau, sau đó lại chạy tiếp. Có hai kết quả chính là có một ngày nào đó hai đường thẳng này sẽ lại chạm vào nhau vĩnh viễn không chia lìa, hay là sẽ vĩnh viễn tách rời, khoảng cách càng ngày càng xa. Tận đến ngày chúng vĩnh viễn chẳng thể giao nhau lần nữa. Chua xót trong mắt khiến đôi mắt Kỳ Lạc bỏng rát, nhịn không được giơ tay gạt nước mắt, đột nhiên trào phúng cười. Ha ha, hóa ra ở trong lòng cô, mặc kệ tôi có biến thành loại người nào, cũng không phải là người trong lòng của cô, không phải sao? Sao cô vẫn chưa chịu hiểu? Tử Giả đáp trả Kỳ Lạc, tôi đã nói rồi, tôi không thuộc về nơi này, tôi sẽ chẳng muốn lưu lại bất kỳ ràng buộc nào ở đây. Cô có hiểu không? Tâm Trường Cung siết chặt, bình tĩnh nhìn mặt Tử Giả, quang mang phức tạp trong mắt hiện lên, chỉ để lại một nỗi ảm đạm được che giấu. Nguyên lai nàng cuối cùng vẫn phải đi. Đậu Ảnh nghe hiểu mấy phần, ban đầu không mấy thiện cảm với Tử Giả, nhưng giờ phút này nghe những lời nàng nói lại nhịn không được đầy đầy Tử Giả, rồi chỉ chỉ Kỳ Lạc, sau đó chỉ chỉ Trường Cung. Người lộ mãng như thế đây à, trêu ra nghiệt duyên thế này, nói đi liền đi. Tử Giả không khỏi đắng chát cười một tiếng, nhìn Trường Cung một chút, rồi lại nhìn Kỳ Lạc một chút, nói. Vậy ngươi muốn ta làm sao? Chia ta ra làm hai, cho mỗi người một nửa à? Đậu Ảnh không khỏi mày liễu giận dữ. Nghiệt là do ngươi gây ra, đương nhiên do ngươi tự mình giải quyết rồi. Ta chỉ muốn nói một câu, ngươi thật sự không xứng đáng với bất kỳ ai trong hai người họ. Ha ha, ta đương nhiên không xứng rồi. Tử Giả chỉ cảm thấy sự tức giận cứ tuôn trào trong lòng, nàng có thể cho Đậu Ảnh một bạt tai, có thể giống lên chửi Đậu Ảnh, nhưng đánh thì sao mà chửi thì lại thế nào? Ở trong quá khứ nàng cũng chỉ là một cô gái ưa thích ra vào hộp đêm, bị người người miệt thị, dù cho thân là con gái của ông trùm buôn thuốc phiện, cũng rất có nhiều người chẳng coi nàng ra gì. Không xứng đáng, ba chữ đơn giản này, giống như một dấu vết khó phai, khắc sâu thật sâu vào tâm khảm Tử Giả. Giờ khắc này bị Đậu Ảnh đào bới không thương tiếc. Ta không cho phép ngươi nói Tử Giả như vậy. Kỳ Lạc gầm thét một tiếng, khiến Linh Ca đứng bên cạnh có chút đau xót. Kỳ Lang, đủ rồi. Linh Ca kéo Kỳ Lạc lại, buồn bã mà nhìn nàng. Giờ này khắc này, ngươi còn nhớ ta là vợ của ngươi không? Ta, Kỳ Lạc nghẹn ngào nói với Linh Ca. Chuyện này phát sinh trong chớp nhoáng khiến nàng không cách nào suy nghĩ tỉnh táo được. Linh Ca hít một hơi, dương mặt không giấu nỗi sự băng sương, nhìn bóng đêm bùa vây xung quanh nói. Tối nay nhất định không phải là một đêm thái bình, những gút mắc tình nhiệt này, vẫn nên chờ chúng ta bình yên thoát nạn rồi hãy nói. Trường Cung nhẹ nhàng thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế sự vô thường, không nghĩ một khắc trước chúng ta còn không phải ngươi chết, thì ta chết, giờ khắc này cũng ta lại phải bắt tay giảng hòa, cùng nhau tiến thối. Nói xong. Trường Cung quang trường thương nhuốm máu trong tay ra xa, đi tới bên cạnh Tử Giả, không nhúc nhích mà cứ nhìn nàng. Tử Giả thẹn cúi đầu, không dám nhìn thẳng mắt Trường Cung. Lúc trước nàng tùy tiện sống uổng cuộc đời, nhân sinh hồ đồ lộn xộn, gặp rất nhiều người, nhiều chuyện, dần dần phát hiện, trên đời này làm gì có cái gì gọi là chân ái. Mỗi đêm theo những cô nam quả nữ thú tính ra ngoài kiếm ăn, gặp dịp thì chơi thôi. Thế là nàng dần dần quên mình cũng đã từng rất đơn thuần, quên đi khi nghiêm túc sẽ có bộ dáng ra sao, mỗi ngày ra vào hộp đêm, bất quá dần già trở thành người xinh đẹp câu hồn nhất nơi đó, nhưng chẳng ai chạm tới nổi. Lạc Tử Giả, không biết từ lúc nào, nàng bắt đầu có chút để ý Trường Cung trước mắt, lơ đãng lo lắng, lơ đãng hoài niệm, thậm chí lơ đãng muốn đi trêu chọc nàng, nhìn ánh mắt trong suốt đầy sủng nịnh lan tỏa trong đồng tử của nàng, nhìn nàng cười ôn nhuận. Thế nhưng, từ lời từng chữ ban nãy đã bị Trường Cung nghe thấy hết, có lẽ sau đêm này là lúc hai người sẽ nói lời tạm biệt. Tâm thần Tử Giả lại bất định, nàng chỉ có thể cúi đầu càng thấp hơn. Mắt Đậu Ảnh đầy bối rối mà nhìn Trường Cung cẩn thận dùng góc áo lau sạch vết máu trong tay mình, hoàn toàn không rõ nàng đến tột cùng muốn làm cái gì. Từ Dạ, Trường Cung vẫn như cũ ôn nhu gọi, chỉ thấy nàng vươn bàn tay đã lau sạch máu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Từ Dạ, lực đạo không nặng, nhưng cũng không nhẹ, đủ để cho nàng dắt Từ Dạ đi đến bên Kỳ Lạc. Trường Cung cười cười với Từ Dạ, khóe môi vẫn tạo thành đường cong tuyệt mỹ ôn nhuận, hào quang trong mắt vẫn không hề phai. Từ Dạ, nàng nên có một người với đôi tay trần chẳng vươn chút máu nào, dẫn dắt nàng đi cả cuộc đời này, cũng nên có một người đáng trân quý cùng nàng bên nhau đến trọn đời. Trường Cung, lòng Từ Dạ chua xót vô hạn, trong nháy mắt ngửa mặt lên, nước mắt đã nhịn không được trượt xuống gương mặt, vô ý thức nắm chặt tay Trường Cung. Trường Cung lắc đầu cười một tiếng, nhìn Kỳ Lạc gần trong gang tấc, cảm thán nói. Kỳ thật ngươi đã có năng lực bảo hộ người khác, ngươi đừng quên, bây giờ ngươi đã nắm giữ 3 vạn hộ quân binh quyền ở Trường An, ngươi rõ ràng biết ngươi chẳng hề yếu hơn ta chút nào. Nói xong, Trường Cung đã giao tay Từ Dạ cho Kỳ Lạc, nhìn Từ Dạ cùng Kỳ Lạc. Tâm chính thì người chính, thiên tính há lại dễ dàng cải biến như vậy. Mặc kệ tương lai như thế nào, không nên quên bản ngã của chính mình là đủ rồi. Nói xong, Trường Cung run lông mày, sự nén giận ẩn hiện trong đôi mắt. Về phần Linh Ca quận chúa, tay chúng ta đã định là dính đầy huyết tinh, cần chi phải kéo hai người họ xuống nước chứ? Kỳ Lạc giật mình, không nghĩ tới lúc này mà hắn lại làm như vậy, khiến cô vô cùng bất ngờ. Từ Dạ tựa hồ nghe đã hiểu lời nói của Trường Cung, nhìn thoáng qua Kỳ Lạc, lên tiếng hỏi. Tiểu Lạc Lạc, cô vẫn còn là Tiểu Lạc Lạc của trước kia, phải không? Lòng Kỳ Lạc chợt ấm áp, gật đầu. Cô tin tôi đi, tôi vẫn vậy. Tốt, tôi tin cô một lần. Từ Dạ gật đầu. Cao Trường Cung, ngươi đây là ý gì? Linh Ca biến sắc, tối nay chúng ta đã là ba ba trong giếng. Thông minh như ngươi, nên hiểu rằng, mục tiêu bất quá chỉ có ta và ngươi mà thôi. Tội gì phải liên lụy những người vô tội khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười trên mặt Trường Cung dần dần tan biến, ngôn ngữ xác thực không dung chất vấn tới trọng điểm. Kỳ Lạc là quận mã của ta, sao không thể chịu chung số phận với ta? Linh Ca cười lạnh hỏi lại, có chút khiêu khích nhìn thoáng qua Từ Dạ. Được, nếu ngươi đã coi Kỳ Lạc là quận mã của ngươi, đương nhiên sẽ rất yêu người này, hà cớ gì phải nhẫn tâm nhìn người này chết oan chết uổng? Trường Cung hỏi, ngược lại để cho Linh Ca nhất thời không lời nào để nói. Cao Trường Cung, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta đã từng nói, cho dù ngươi biến thành quỷ, ta cũng phải mỗi ngày nguyền rủa ngươi, đêm đêm nguyền rủa ngươi, để ngươi chết không được yên. Từ Dạ cuối cùng nhịn không được lạc giọng nói, ngươi đã hứa với ta chúng ta sẽ cùng quy ẩn, ngươi quên rồi sao? Có thể được Lạc cô nương ghi nhớ cả đời, Trường Cung ngược lại vui vẻ vô cùng. Trường Cung cười nói, quay đầu nhìn về phía Đậu Ảnh sớm đã trợn mắt hốc mồm. Đậu cô nương, ân tình Trường Cung còn thiếu ngươi, cũng chỉ chờ kiếp sau mới có thể báo đáp. Xin Đậu cô nương cẩn thận ứng đối sau khi ta cùng quận chúa rời đi nơi này, phải bình yên thoát thân trở về Trường An. Nếu ta nhất định phải đòi kiếp này thì sao? Đậu Ảnh lạnh giọng hỏi lại. Trường Cung cười chỉ trời, vậy phải xem lão thiên có muốn cho ta cơ hội sống hay không. Nói xong, Trường Cung nghiêng mắt nhìn Linh Ca. Sao, Linh Ca quận chúa còn chưa nghĩ thâu à? Sinh cơ chỉ có một, là ở trong thành Trường An. Cao Trường Cung, có thể cùng ngươi xuống Hoàng Tuyền, Linh Ca đột nhiên phát hiện cũng là một chuyện rất thú vị. Linh Ca giật mình gật đầu, chở mình lên ngựa, chỉ tọa kỵ của Kỳ Lạc, nên sớm lên đường rồi. Quận chúa, bọn gia tướng nhao nhao vây quanh Linh Ca, có chúng mặt tướng ở đây, cho dù phải liều chết cũng sẽ không để quận chúa xảy ra chuyện. Linh Ca đột nhiên cười một tiếng, nói, người ta đường đường là Lan Lăng Vương Đại Tề cũng còn không sợ chết. Nếu ta là quận chúa Đại Chu mà lại sợ chết, chẳng phải là bôi nhọ mặt mũi Đại Chu ta sao? Trung tâm của các ngươi Linh Ca sẽ ghi nhớ cả đời, nhớ kỹ sau khi phá vòng vây hồi phủ nhớ mang binh tới tìm thi thể của ta, chớ để ta phơi thây nơi hoang dã. Cố ý nhấn mạnh 4 chữ mang binh hồi phủ, Linh Ca quay đầu nhìn về phía Trường Cung. Cao Trường Cung, ngươi còn chờ gì nữa? Trường Cung cười gật đầu, cũng nhảy tót lên ngựa nắm chặt dây cương, khiêm định nói. Quận chúa, mời, Linh Ca vội vàng nhìn Kỳ Lạc một chút, kéo chặt dây cương, cùng Trường Cung song song ngồi trên ngựa, Cuộc chiến ở Mang Sơn, uy danh 500 kỵ thay đổi càn khôn của ngươi vẫn còn. Nếu như Lan Lăng Vương Tráng Niên mất sớm, chẳng phải là tổn thất của nhân gian sao? Trường Cung có chút hăng hái gật đầu nói, nghĩ không tới quận chúa Linh Ca lại thấu triệt như vậy. Bởi vì ta biết ngươi không muốn chết. Linh Ca liếc mắt nhìn thoáng qua Tử Dạ. Có đôi khi Linh Ca thật rất hâm mộ nữ tử này, dù cho có tiếng xấu, vẫn được sự yêu ái của ngươi cùng Kỳ Lang như thế. Trường Công thản nhiên cười nói, được mất do duyên, tâm vô tạp niệm, quận chúa sở dĩ mệt mỏi, là bởi vì chấp niệm quá nhiều mà thôi. Cao Trường Công, ta hận nhất chính là Phật Pháp. Những lời này, nói tới đây thôi, tối nay chúng ta cùng so một lần, đến tột cùng ai sống được lâu hơn. Đi, Linh Ca giục ngựa chạy như bay vào cánh rừng trước mắt. Chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lạc cùng Tử Dạ đồng thời mở miệng quát, Kỳ Lạc đi đầu kéo hàm thiếc và dây cương con ngựa của Linh Ca lại, Tử Dạ cũng nắm chặt yên ngựa Trường Cung. Kỳ Lạc trừng mắt về phía Trường Cung, nói, Cao Trường Cung, có thể làm anh hùng không chỉ có một mình ngươi. Nói xong, liền quay đầu nói với Linh Ca, chúng ta đã thành thân, ta sẽ không để cho ngươi một mình mạo hiểm. Kỳ Lang, đây là lần đầu Trường Cung cảm thấy giọng Linh Ca có mấy phần chân ý, muốn xuất vòng vây, kỳ thật không cần mạo hiểm. Kỳ Lạc nghiêm túc, cùng lao ra giết từng tên một là được rồi, quân địch mệt mỏi rồi tấn công nói không chừng còn có cơ hội thắng. Không được, Tử Dạ kiên định lắc đầu, Trường Cung, nếu ngươi nhất định phải đi, ta cam đoan lập tức tìm 7-8 nam nhân tự mình gả cho họ, để ngươi làm quỷ cũng không được yên. Ngươi, Trường Cung nhịn không được hít một hơi, tội gì dẫm đạp mình như vậy, Tử Dạ, Kỳ Lạc đau lòng nhìn nàng một cái, ngươi lại nói bậy bạ gì đó, Tử Dạ gật đầu, ta biết ta đang làm cái gì, nói xong, ngửa đầu lập tức nhìn thấy Trường Cung, muốn bình yên ra ngoài, ta có một biện pháp, ồ, Linh Ca ngược lại là có chút kinh ngạc, không thể không xem kỹ nữ tử này một lần nữa. Bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng, mù quáng lao ra như vậy, tất nhiên chỉ có một con đường chết, chẳng thà bày ra một trận thế, kéo dài thời gian, chỉ cần trời vừa sáng, nơi này tất nhiên sẽ có khách thương vãng lai. Khách thương khẳng định có dẫn theo bảo tiêu, chúng ta thừa dịp lúc đó gây ra hỗn loạn, khách thương cũng có thể viện thủ giúp chúng ta, chỉ cần chúng ta xông về Trường An, chẳng phải sẽ ổn cả sao. Chậc chậc, Cao Trường Cung, ngươi đúng là có mắt nhìn người. Kế sách Lạc Tử Dạ suy nghĩ, so với cách của ngươi nghe có vẻ ổn hơn rồi. Linh Ca cười lạnh, nhìn Trường Cung, ngươi, Tử Dạ cùng Kỳ Lạc kinh ngạc nhìn Trường Cung. Trường Cung cười nhạt nói, ta vốn muốn cùng Linh Ca quận chúa phóng ngựa mở đường gây sự chú ý, để cho các ngươi có cơ hội tìm đường máu, thoát khỏi nơi này, trở về Trường An, dẫn binh cứu giúp. Nói xong, Trường Cung mỉm cười nhìn Tử Dạ, nghe một lời nói vừa rồi của Tử Dạ ngươi. Trường Cung tự thẹn không bằng. Tử Dạ mày liễu nhíu một cái, nói, vậy ngươi liền nghe ta, xuống mau. Trường Cung gật đầu lập tức nhảy xuống, nói, Linh Ca quận chúa, tối nay tiết trời ra rét không bằng chúng ta cùng vào dã điếm uống chút rượu. Ta sao lại sợ ngươi sao? Linh Ca lạnh lùng dứt lời, cúi đầu nhìn Kỳ Lạc thất thần trước ngựa, kêu một tiếng. Kỳ Lang, a, Kỳ Lạc hồi phục thần trí, đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Linh Ca. Tự biết hôm nay ở đây xác thực đã tổn thương nàng, thẹn với lòng đưa tay nói. Thật xin lỗi, người biết ta sẽ không trách ngươi. Linh Ca cầm tay của nàng, tung người xuống ngựa, từ trong ngực lại lấy ra một bình sứ, gọi Trường Cung lại. Cao Trường Cung, tối nay ngươi không được chết, giải dược này hãy ăn đi. Ta thật không nghĩ tới, quận chúa Linh Ca lại mang tới những hai bình giải dược. Trường Cung cười nhạt một tiếng, tràn đầy thâm ý nhìn Kỳ Lạc một chút. Tối nay có Y Tiên Môn Đậu Ảnh cô nương ở đây, chỉ sợ Diêm Vương không dám thu ta. Nói xong, Trường Cung cười nói, Đậu cô nương, tự dưng kéo ngươi vào giếng này, còn mời tha lỗi nhiều hơn. Đậu Ảnh chỉ là lắc đầu, chỉ cần ngươi không chết, không xù nợ là được rồi. Ha ha, vậy liền cực khổ mời trưởng quỹ mang rượu ấm ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Cung Vân Đạm Phong Khinh nói xong. Đã đi đầu cất bước vào dã diếm. Cách chương.